Nữ nhi Lạc gia, chương 288-12, Dung thị tam phòng, 12, góc truyện audio.com. Mặt trời từ từ chầm xuống, trong hồ nước ảnh ngược ra bóng dáng đỏ bừng, ánh sáng lập lòe rực rỡ vọt lên từ trong nước, chiếu thẳng vào mắt người ta. Không ý thức, đã là cuối giờ thân, tiếng la gõ từ từ thấp xuống, kéo màn che, tiểu thúy hỉ chạy ra cúi người chào các lão gia phu nhân, các thiếu gia tiểu thư. Kịch Nam hôm nay đã hát xong, cùng chúc các vị lão gia phu nhân thiếu gia tiểu thư thân thể an khang, mọi chuyện như ý, nếu cảm thấy Thụy Hỉ Ban hát có thể nghe được xin đi ngõ Tây Thụ tìm Thụy Hỉ Ban, chúng ta cửa có hai gốc cây hòe lớn, rất dễ nhận ra. Có thể phái quản sự hẹn canh giờ hát biểu diễn tại nhà, đến lúc đó Thụy Hỉ Ban nhất định ra sức khiến các lão gia phu nhân các thiếu gia tiểu thư vui mừng một hồi. Mọi người dưới đài nghe tiểu thúy hỉ một ngụm nói như hắt nước bình thường, rắc rắc nói lời kia lưu lưu loát sướng, không khỏi ủng hộ. Tiểu nha đầu thật là lanh lợi. Văn ban chủ ở bên cạnh mặt mày hớn hở, hắn đây là ở trong bóng tối báo cho những quý nhân có ý thứ kia, nếu coi trọng đào hoặc là tiểu sinh, muốn ra tiền bao buổi tối, cũng có thể đi ngõ Tây Thụ tìm hắn. Tiểu thúy hỉ nói xong, diễn này coi như xong, văn ban chủ mang theo con hát đi ra ngoài từ cửa nhỏ, mướn chiếc xe ngựa về ngõ Tây Thụ. Ngô Hương Lan thấy thế nhưng ngồi xe ngựa về, vừa sợ lại giận. Sao phung phí bạc như vậy? Tiểu Đào Hồng cười cười. Nương, hôm nay cha thu không ít bạc đâu. Trở lại trong nhà, lấy phong bao đỏ thẫm của Dung đại phu nhân thưởng cho và con hát được khen thưởng lại tính toán, thế nhưng thu được gần 200 lượng bạc. Văn ban chủ thấy một đống bạc này hết sức vui vẻ, phát mỗi người nửa lượng bạc, Vai Nam và Đào một lượng, còn lại đều giao cho Ngô Hương Lan thu vào. Thu chức sáng mai đi chợ nhớ cắt mấy cân thịt, mọi người buông bụng ăn một bữa. Thấy bạc cuối cùng Ngô Hương Lan cũng mở rộng lòng. Kinh thành này đúng là không so được với chỗ khác, hát một hồi ở chỗ này so với chỗ 4-5 lần chỗ khác chàng. Văn ban chủ đắc ý nói, người cho rằng chỉ có điểm này. Ta thấy có vài vị lão gia đều có ý tứ với kia tiểu thương hương và tiểu hồng đào chúng ta, ban ngày không tiện nói thẳng, chỉ sợ buổi tối sẽ đưa thiệp mời đến. Ngô Hương Lan nghe thì mặt biến sắc, níu lấy ống tay áo văn ban chủ, giọng nói run run. Tiểu Hồng Đào là con gái của chúng ta, nàng còn chưa tới 13 tuổi, sao ngươi có thể? Văn ban chủ liếc xéo nàng một cái, đẩy tay nàng ra, giọng nói có chút ít không kiên nhẫn. Ăn chén cơm ca diễn này, sớm muộn cũng đi ra làm gái giang hồ, ngươi còn tính nuôi lớn nàng như đại tiểu thư lại xuất giá hả? Bản thân ngươi là thế nào cũng không phải không biết, sao lúc này lại luẩn quẩn trong lòng? Lời của hắn giống như một cây đao vậy đâm vào lòng, Ngô Hương Lan nhìn gương mặt chẳng hề để ý của nam nhân nhà mình, buồn bã mất mát ngồi xuống, đôi mắt ngơ ngác nhìn văn ban chủ. Mình là như thế nào tới ta tự nhiên biết rõ, cho nên lúc này mới không muốn cho con gái đi đường cũ của ta, giờ chúng ta có ăn có uống, chẳng lẽ nhất định phải đẩy tiểu hồng đào đi bán cho người ta. Có người để ý tiểu hồng đào thì là chuyện tốt, nhìn hắn có thể ra bao nhiêu bạc. Ở trong gánh hát trong sạch sớm muộn gì cũng khó giữ được, không bằng chọn con đường có lợi nhất với Thụy Hỉ Ban chúng ta. Văn ban chủ thấy trong mắt Ngô Hương Lan dần dần lộ ra chút ít hơi nước, không khỏi nóng nảy lên. Người ủy khuất cái gì, chỉ trách số mệnh mình không? Góc truyện audio.com, tốt sinh ta trong gánh hát này. Đến buổi tối, có người cầm thiệp mời gõ cửa Thụy Hỉ Ban, văn ban chủ nhận thiệp mời nhìn, bên trong gấp một mảnh giấy, mở ra vừa nhìn, là ngân phiếu 50 lượng. Đầy tớ đưa ngân phiếu kia thấy văn ban chủ lấy ánh mắt hỏi thăm nhìn hắn, ngẩng đầu lên ngạo nghễ nói. Lão gia nhà chúng ta coi trọng tiểu thương hương, 50 lượng bạc này là bao nàng đêm nay, nếu đồng ý ta đi thuê cỗ kiệu đến, nâng nàng đi biệt viện, sớm tinh mơ ngày mai đưa nàng trở lại. Văn ban chủ gõ gõ tấm ngân phiếu kia, hơi ngạc nhiên. Lão gia các ngươi cũng chỉ ra chút bạc này, trong kinh thành sợ không phải cái giá này. Đây là cho Thụy Hỉ Ban các ngươi, chỗ tiểu thương hương, xem nàng hầu hạ lão gia có hài lòng không, lão gia có khen thưởng khác. Trong ánh mắt đầy tớ kia có vài phần miệt thị, con hát này có thể cao hơn tỷ muội Thanh Lâu bao nhiêu? 50 lượng bạc đã không ít, văn ban chủ cúi đầu không nói, suy nghĩ một trận thì bảo người gọi tiểu thương hương đến nói chuyện này cho nàng. 50 lượng bạc này, ngươi cầm 12, giao 42 cho Thụy Hỉ Ban, nếu ngươi nguyện ý, đi theo đầy tớ này đi biệt viện lão gia, nếu không muốn, vậy ta cho hắn trở về. Tiểu thương hương thoáng suy tư một lát gật đầu nhẹ, đi theo đầy tớ kia ra ngoài, văn ban chủ nhìn kia tấm ngân phiếu, thở dài một hơi. Lão gia kinh thành cũng hẹp hòi quá đi, còn tưởng rằng dù thế nào cũng nên ra 100 lượng bạc chứ. Đợi thêm một đoạn thời gian nữa, lại có người đến cửa chỉ tiếc là hẹn tiểu thương hương, văn ban chủ thấy tiểu thương hương tiêu thụ tốt, nâng giá cả lên chút ít. Tiểu thương Hương chúng ta, bán nghệ không bán thân, nếu lão gia nhất định thích muốn nàng bồi, vậy ta phải khuyên bảo nàng mới được, chỉ là bạc này cũng không thể thiếu, dù thế nào cũng nên 100 lượng thượng, tiểu thương Hương chúng ta cũng không phải loại người tùy tiện đó. Đầy tớ kia ý tứ sâu xa cười cười, ta trở về bẩm báo lão gia. Nhìn bóng lưng người nọ chuyển đi, văn ban chủ ngồi bên bàn thấp trầm ngâm không nói, bao nhiêu năm rồi, từ ban sơ kinh hoàng không biết làm sao, đến như cá gặp nước, thậm chí ngóng nhìn có người ngầm vụng trộm đưa thiệp mời đến hẹn người. Lần đầu tiên của hắn cho ai? Văn ban chủ nhắm mắt lại suy nghĩ một chút, hình như là một vị phu nhân hơn 40 tuổi, thân thể hết sức to lớn, hắn nhút nhát e lệ đứng bên giường, nhìn một nhúm thịt trắng bóng kia cũng không biết ra tay thế nào. Về sau hắn từ từ biết rõ bí quyết trong này, biết rõ làm thế nào mới hầu hạ đối phương thư thư phục phục, bởi vì hắn có thể giả trang ra bộ dáng tình ý chân thành, một mặt kia lại có chỗ độc đáo của mình, không ít nữ tử khuynh đảo vì hắn, thậm chí còn có khuê trung tiểu thư không tiếc hết thảy muốn cùng hắn cùng một chỗ. Thành cũng chết mà bại cũng chết, mặc dù làm được vui vẻ sung sướng, nhưng vẫn là nện vào hòn đá tiểu thư cổ phủ Hàng Châu quân hắn, thậm chí muốn bỏ trốn cùng hắn, cổ phu nhân ném ra ngân phiếu 100 lượng cho trưởng ban, ánh mắt lại liếc hắn, lạnh lùng nói. Ngươi chẳng qua là một con hát, ta muốn ngươi chết hết sức dễ dàng, không khác nghiền chết một con kiến bao nhiêu. Thụy Hỉ ban các ngươi cầm lấy tiền này cút ra khỏi Hàng Châu, về sau không để cho ta nhìn thấy các ngươi. Trưởng ban Thụy Hỉ ban thở dài một hơi, nhận ngân phiếu mặt mày ủ rũ thi lễ một cái với cổ phu nhân, sau đó dẫn Thụy Hỉ ban rời khỏi Hàng Châu. Trưởng ban cũng muốn, gocchuyenaudio.com, đuổi hắn ra khỏi Thụy Hỉ ban, nhưng con gái trưởng ban Ngô Hương Lan lại khóc sướt mướt cản trước mặt hắn. Phụ thân, nữ nhi đã có thai, là con của hắn. Tất cả cứ quyết định như vậy, trưởng ban đơn giản xử lý hôn sự cho bọn họ, hắn tiếp tục là vai chính Thụy Hỉ ban, hơn nữa lại thêm một thân phận. Con rể trưởng ban, nam nhân Ngô Hương Lan, cha Tiểu Hồng Đào. Năm tháng giống như biến mất hơn 10 năm đảo mắt đã không thấy tăm hơi, Thụy Hỉ ban bây giờ trưởng ban đã qua đời, trưởng ban mới họ Văn, nương tử trưởng ban họ Ngô, bọn họ có 3 nữ nhi và 1 đứa con trai. Đã nhiều năm như vậy, lại hồi tưởng chuyện xưa, đột nhiên trong nội tâm văn ban chủ một mảnh hư không, đời này mặc dù cũng không tính sống uổng phí cơ hồ không buồn lo ăn mặc cũng ngủ qua không ít nữ nhân, nhưng đến tột cùng vẫn cảm thấy cuộc sống của mình có những điều không thể lộ ra ngoài ánh sáng, lại tựa như thiếu gì đó. Hôm nay hát biểu diễn tại Dương Phủ, ngoại trừ một vị phu nhân, con mắt những người còn lại đều nhìn trên người Tiểu Bạch Ngọc nhìn, hào quang trước kia của hắn dần dần nhạt phai. Hắn không dám nhìn kỹ, vội vã thoáng nhìn, chỉ cảm thấy tựa như đã gặp vị phu nhân kia ở nơi nào, hết sức quen thuộc, cặp mắt nàng chăm chú nhìn chằm chằm mình, khiến trong lòng hắn không được tự nhiên, chẳng lẽ là khoản nợ phong lưu ở đâu đó. Có lẽ nàng còn có thể tìm đến. Văn ban chủ nghĩ đến đây, trên mặt nở một nụ cười, chẳng lẽ mình ở kinh thành này còn có thể tiếp tục có một đoạn hương diễm ngẫu ngộ sao? 1-2 năm này, văn ban chủ cũng có qua mấy đoạn hương diễm qua lại, chỉ là vì tình cảm của Ngô Hương Lan và mình, đều là tình duyên sương sớm, bình thường là vào ban ngày đến bên ngoài lấy xoa bóp, cho dù hẹn muộn cỡ nào, đến nửa đêm cũng về nhà. Phu nhân trong kinh thành, hẳn hào phóng hơn phu nhân chỗ khác. Trong lòng văn ban chủ tất cả đều là bạc, lại cũng mất ý tưởng hương diễm. Nữ nhân thoát xiêm y không cũng như vậy, cũng không có gì hay mà nghĩ, chủ yếu phải xem chim én có đủ hay không, trong một năm Thụy Hỉ ban có thể hát 5-60 ngày biểu diễn tại nhà đã xem như không sai, trong 5-60 này sao có thể kiếm ra chi phí ăn mặc một năm của gánh hát. Dù thế nào cũng phải mò bạc từ nơi này. Đêm đã khuya, trên bầu trời có ánh sao trong trẻo nhưng lạnh lùng, ban đêm đầu tháng 3 chỉ có một đường trăng tàn, giống như loan câu bằng vàng lộng lẫy, khoác trên bầu trời thổi qua đám mây nhàn nhạt, bốn phía tất cả đều yên tĩnh như vậy, chỉ có côn trùng mùa xuân ẩn núp trong bụi cỏ thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu run rẩy. Đại tàu tàu có thấy Tiểu Hồng Đào kia? Thu Hoa vội vàng nhìn Tương Nghi, có phải có giống nhau hay không? Lần đó nàng không có trang điểm, chúng ta thấy rất rõ ràng, cực giống Thục Hoa. Tương Nghi gật đầu nhẹ. Ta thấy hơi giống, chỉ là chỉ nói không thì không được, chúng ta cần nhân chứng vật chứng. Nàng nhẹ nhàng cầm lấy chén trà, trong nội tâm đốt một đám lửa, Dung Tam phu nhân thế nhưng can đảm có ý đồ với Thừa Tuyên, dù thế nào mình cũng không thể bỏ qua nàng. Lư Thế Phi đã bắt được bà tử kia, vì không đả thảo kinh xà, tất cả mọi người chỉ nói là bà tử kia trốn thoát, đưa bà tử đi hình bộ trước, mượn một gian đại lao nhốt lại, mấy ngày nay Lư Thế Phi gia tăng thẩm vấn, nhất định phải bắt bà ta công khai ra độc thủ sau màn, hơn nữa chuyện tư thông con hát này, dù thế nào Dung Tam phu nhân cũng không chạy thoát được. Cách chương.